Chương 614, lắng nghe thừa tiếng ca. Canh 1. Có lẽ là bởi vì Trương Lương trên người cái loại này hắn đã từng sở hữu, sau lại biến thất tính chất đặc biệt, ẹ mị giả kỳ dị sủ gù đông nhiên đối với người thiếu niên kia, sinh ra một cô không rõ lòng tin tới. Có ý định cũng chính là vì vậy, tại nơi vi nữ trợ thủ hỏi hắn là hay không muốn làm còn lại phương án thời điểm, ẹ mị giả kỳ dị sủ gù lẳng lặng đốt một điếu thuốc, không được, ta tin tưởng hắn có thể. Trương Lương, ngươi sẽ không để cho ta thất vọng. Ẹ mỹ giả kỳ dị sủ gù lẳng lặng suy nghĩ, khi hắn chứng kiến Trương Lương chủ động chắn nghề rổ trước người thời điểm, là hắn biết, Trương Lương cùng hắn, không phải người cùng một đường. Chỉ là, như vậy càng tốt, cũng khó trách, sẽ là xạ bờ người được cho. Ẹ mỹ giả kỳ dị sủ gù không có chút nào tình cảm đánh giá lấy, bằng tâm mà nói, hắn tự nhiên là biết, giả như để xạ bờ cùng Trương Lương cùng một chỗ. Không thể nghi ngờ sẽ càng thêm thích hợp, giống như là Trương Lương người như vậy, bất kể là cái gì sẽ vạn hợp tác, đều là vô cùng thích hợp. Ẹ mỹ giả kỳ dị sủ gủ kỳ thực càng muốn đạt được cổ tỏ mì nẹ cái ám sát giả, con không không không là đáng tiếc, lúc cũng mệnh dã. Mà ẹ mỹ giả kỳ dị sủ gủ vĩnh viễn sẽ không biết, Trương Lương đám người, đi một cái dạng gì địa phương. Quả thực giống như là mộng cảnh một dạng địa phương. Trương Lương phục hồi tinh thần lại. Thương thế trên người cư nhiên đã ở trong lúc bất chi bất giác chuyển tốt hơn phân nửa, đây quả thực là thần tích, thế nhưng Trương Lương cũng biết, sợ rằng chỉ có nể rổ mới có thể dùng nhiều như vậy ma lực tới khôi phục thân thể của chính mình. Vừa rồi y dịt vẹo nhưng là đang liều mạng dùng trị hết ma pháp, thế nhưng cũng không có đưa hắn thương thế trên người chữa cho tốt. Thế nhưng, đây là cái gì địa phương Trương Lương nhíu mày một cái, đánh giá trước mắt địa phương. Hoàng Kim Cực Trường Lọt vào trong tầm mắt chỗ kim bích huy hoàng, cung điện hùng vĩ, dường như ẩn chứa vô biên khí thế, đây là chiêu đãng hoàng kim cực trường. Trương Lương bất đắc dĩ cười, hắn theo bản năng nhìn sang bên cạnh dịu games liếc mắt, lại nói tiếp, Nezo ở có chút địa phương, nhưng là cùng vị này dịu games có một ít tương tự đây. Nói thí dụ như, cái này hoàng kim cực trường, cũng có chút giống như là dịu games mới có nhịp điệu. Người tên ngu ngốc này. Dịu Games lập tức đã nhận ra Trương Lương ánh mắt, không chút lưu tình nhìn lại, nói châm trọng. Xạ bờ nghe cau mày không nớt, nàng tuy là cũng không nỡ Trương Lương, nhưng là lại biết, mới vừa rồi như vậy tình cảnh dưới, đại khái cũng chỉ có Trương Lương như vậy Master, mới có thể nguyện ý vì mình sẽ và ngăn cản đang ở trước. Đối với lần này, xạ bờ không chút nghi ngờ, bởi vì nàng còn nhớ rõ, trước đây chính mình gặp nạn thời điểm, Trương Lương cũng là người thứ nhất che trước mặt mình. Vì thế, xạ bờ đã từng tuyệt thực kháng nghị quá, bởi vì mặc kệ nàng nói như thế nào, Trương Lương cũng sẽ không nghe theo. Ở xạ bờ lần đầu tiên giống như tiểu cô nương giống nhau cáo kỉnh tuyệt thực sau đó, Trương Lương ngược lại thì trinh nhiên cúi đầu, nghiêm túc nói với nàng lấy, chỉ có ạ tủ gì ạ sống, ta mới có thể sống, giả như ngươi chết, ta sống lại có ý tứ đâu. Xạ bờ mấp máy môi, có thể chính là bởi vì những lời này. Mới có thể để cho nàng thả cho tới nay tâm phòng đi. Mà dịu games thoại ngữ, thì là để xạ bờ cao mày không ngớt, bởi vì nàng cảm thấy, chỉ có không hiểu được Trương Lương người, mới có thể nói ra như vậy thoại ngữ. Thế nhưng chỉ một lúc, để xạ bờ kinh ngạc sự tình xảy ra. Dịu games mặc dù đang ngoài miệng nói Trương Lương là một ngu ngốc, nhưng là lại nghiêm túc thi triển ma thuật vì Trương Lương trị liệu, lấy nàng kinh nghiệm cùng ma lực, muốn trị liệu này một ít thương thế. Không thể nghi ngờ là dễ dàng. Xạ bờ nhãn thần hơi khác thường, nàng không nghĩ tới, dịu games lại là một, người tốt cảm ơn. Trương Lương che che vết thương bộ phận, không hề nghi ngờ, trải qua dịu games trị liệu sau đó, thương thế của hắn đã tốt hơn nữa, Trương Lương đối với dịu games trí tạ. Dịu games khuôn mặt lạnh lùng, mới vừa rồi còn thận trọng đỡ Trương Lương cánh tay nhịn không được vừa dùng lực, người đối với ta nói lời cảm tạ ta Trương Lương nghẹn lời. Hắn buồn cười nhìn trước mắt dịu games, lúc này mới nghiêng đầu sang chỗ khác, được rồi, lần sau ta sẽ cứu ngươi. Ừ, bản vương cần ngươi tới cứu sao dịu games tự tin 10 phần. Nói không chính xác đây. Xạ bờ tuy là phát hiện dịu games bên trên giường như không có chính mình tưởng tượng bên trong như vậy ác liệt, thế nhưng nàng vẫn là đứng ở Trương Lương bên này. Dịu games mặt cười có chút không dễ nhìn lắm. Chinh phục vương vội vàng đem họa vở kéo đến bên cạnh của mình. Hắn luôn cảm thấy, ở Trương Lương bên cạnh bầu không khí, dường như có một ít là lạ. Nhất là làm dịu games nhìn chăm chú vào xạ bờ thời điểm, càng làm cho chinh phục vương cảm giác được một cỗ như trời thu vậy túc sát bầu không khí. Hòa vợ bất minh sở dĩ bị chinh phục vương kéo đến bên cạnh, vẫn còn ở tò mò nhìn trước mắt đây hết thảy, thẳng đến hắn chứng kiến dịu games không nói lời nào tiến lên vì Trương Lương trị liệu thương thế thời điểm, mới có nhịn không được trận to con mắt. Hòa vợ mặc dù có chút hướng nội nhát gan, nhưng là lại không phải ngu ngốc, bằng không cũng không có biện pháp thi đậu người bình thường căn bản là không có cách nhìn thấy ma thuật trường học. Cái này dịu games anh linh, dường như cùng Trương Lương quan hệ không lớn chinh phục vương ở bên cạnh hắn nhỏ giọng nói. Hòa vợ vô cùng tán đồng gật đầu, người nào thấy qua cái này vẫn vẻ mặt ngạo mạn anh linh, lại còn có quan tâm người khác thời điểm, tuy là nàng ở ngoài miệng không ngừng nói Trương Lương ngu ngốc là được. A cả sở truyền ra một hồi tiếng thét chói tai, hắn vừa mới tổng chinh phục vương cố hữu trong kết giới thoát đi ra, thoát khỏi trói buộc hắn vừa định đi tìm có thể tứ ngược địa phương, không có nghĩ tới là, lại bị một cỗ lực lượng khổng lồ cho liên lụy đến cái này cổ quái trong giáp hát. Màu vàng kim giáp hát, trong đó lại tựa hồ như ẩn chứa uy nghiêm vương quyền, cả sở quen thuộc lên trước mắt uy nghiêm, lại kinh thường một cố, hắn thao tác dưới người cự thú, chuẩn bị chạy khỏi nơi này. Hải ma lớn đại lực lượng, đủ để đem điều này kim bích huy hoàng hoàng kim giáp hát trong nháy mắt này sẽ thành mảnh nhỏ. Cả sở động tĩnh, tỉnh lại một bên Trương Lương đám người, nhìn phía dưới hải ma, Trương Lương có chút nhăn lông mi, xạ bợ thể ước cùng thắng lợi kiếm đang ở xúc năng cha nở dê thà y, bất tiện xuất thủ, mà chinh phục vương lôi mực có vì phóng thích cố hữu kết giới đã hầu như dùng hết lực lượng, lại để cho hắn xuất chinh không khỏi không thể nào nói nổi. Ở chỗ này còn có lạn sở cùng mình có thế tính ở trên chiến lược, Trương Lương cười khổ nghĩ đến, mọi người ở đây lo lắng thời điểm. Kịch trương bầu trời, Lạc Anh rực rỡ. Vô số sắc vi hoa cánh hoa trên không trung tùy ý bay lượn, vẽ ra một đạo đạo mạn hay kỹ thuật nhảy, các nàng dồn dập nhưng hạ xuống, giống như là một bức trong trần thế tốt đẹp nhất bánh bột mì giống nhau. Trương Lương trong lòng hình như có hiểu ra, cái gọi là chiêu đãng hoàng kim giáp hát, cùng tạm thời dùng khác thế giới bao trùm hiện hữu thế giới cố hữu kết giới bất đồng. Bởi vì là ở hiện hữu trên thế giới, bắt đầu từ con số không xây dựng thế giới, cho nên có thể duy trì liên tục thật lâu. Mà đang ở cái này hải ma dục dịch thời điểm, một đạo tràn đầy uy nghiêm, lúc này lại để Trương Lương cảm thấy đặc biệt thanh âm quen thuộc, từ bên trên truyền đến, lắng nghe thừa tiếng ca đi. Sáu lúc đầu chỉ là muốn đi ra cửa ăn cơm trưa, thế nhưng không có nghĩ tới là, vừa ra khỏi cửa liền quên mất mang chìa khóa, vì vậy khổ bức đem 2 giờ đồng hồ phía trước đều làm lỡ quá khứ. Tận lực bồi tiếp kéo dài chứng tái pha to dịch.